Cậu Ba Dương, cũng được rồi, dựa vào tinh lực này của cậu, muốn làm thật có lẽ có thể đến sáng mai, tôi cũng không thể yểm hộ được, có người tới, có lẽ là người nhà họ Cố, thân phận của bà xã của cậu bây giờ không thể bại lộ, hiện tại lúc này tuyệt đối không thể có thêm rắc rối, nếu không sẽ không điều tra được vụ án. Nhưng đúng lúc này, ngài Lôi Hạ ở bên ngoài đột nhiên gõ cửa một cái, lời nói của ông ta cũng lập tức truyền vào. Anh, Dương Tầm Chiêu nhíu mày, có chút bất mãn, nhưng anh vẫn muốn nói cho hết lời, một cơ hội tốt như vậy, không thể để bỏ lỡ. Cung Tông Trưởng bảo tôi đưa trà đến cho các vị, tôi vào đây. Nhưng đúng vào lúc này, bên ngoài cửa có một giọng nói của phụ nữ truyền đến. Không nghe được tiếng gõ cửa đã nghe thấy tiếng đẩy cửa. Là Cố Nam, Hàn Nhã Thanh nhận ra đó là giọng nói của Cố Nam, trong lòng thất kinh Cố Nam đến chính là để tìm hiểu tình hình, đưa trà chỉ là kiếm cớ. Nếu để Cố Nam nhìn thấy tình huống này, không, nếu để Cố Nam nhìn thấy Lôi Hạ ở bên ngoài một mình, mà cô và Dương Tầm Chiêu lại ở bên trong, vậy chắc chắn sẽ khiến Cố Nam nghi ngờ. Trong tình hình này, tuyệt đối không thể để nhà họ Cố nắm được đằng chui, tuyệt đối không thể gây thêm rắc rối, nếu không hậu quả khó có thể lường được. A Bô, đôi mắt Dương Tầm Chiêu lập tức nheo lại, trên mặt dường như lạnh lẽo hơn vài phần, Cố Nam, nhà họ Cố, rất tốt. Món nợ này anh nhớ kỹ. Ông Lôi, cậu Ba Dương, mọi người ở bên trong sao? Cung Tông Trưởng để tôi đưa trà đến, mọi người có thể mở cửa không? Cửa đã được khóa trái từ bên trong, nhưng Cố Nam rõ ràng không hề biết khó mà lui, hơn nữa cô ta còn trực tiếp lấy Cung Tông Trưởng ra để ép người. Nếu phía trong không mở cửa Cố Nam, Góc Chuyện Audio.com, rõ ràng sẽ trực tiếp xông vào, cách chương.